Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 240, khống chế cự hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 240, khống chế cự hạm. Hai người đánh ra trường ấn, mãnh liệt đụng vào nhau, chân khí bắt đầu khởi động, điện quang bắn ra bốn phía. Oanh, Mục Thanh toàn thân chấn động, cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ, theo cái kia một thiếu niên lòng bàn tay vọt tới, chấn đắc hắn toàn thân chân khí vừa loạn, thân thể không tự chủ được hướng về sau rút lui. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần tay phải một chuyến, huy động chiến kiếm, sử xuất một chiêu. Thiên tâm mãn nguyệt, vào đầu phách chạm xuống dưới. Kiếm quang, tựa như sáng tỏ trăng tròn bình thường, từng đạo kiếm khí hội tụ tại hết thảy, mang theo một cỗ đáng sợ lợi hại khí tức, bổ về phía Mục Thanh phần cổ. Một tay dụng trường, một tay sử dụng kiếm, đây là nhất tâm nhị dụng, chiêu số. Trương Nhượng Trần giống như là một phân thành hai, biến thành hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, đồng thời hướng Mục Thanh phát động công kích. Ngươi có thể nhất tâm nhị dụng, ta cũng có thể nhất tâm nhị dụng. Mục Thanh tu vi đạt tới thiên cực cảnh, tinh thần lực tự nhiên tại 20 giai đã ngoài, cũng có thể nhất tâm nhị dụng. Ba, Mục Thanh tay trái tại trên lưng vừa sờ, đem một căn kim tuyến trường tiên rút ra, hướng về hư không hất lên, giống như một đạo kim quang bay ra ngoài, trường tiên run run, phát ra một thanh âm vang lên sáng khí bạo âm thanh. Cái kia một căn kim tuyến trường tiên, chỉ dùng để một vị thiên cực cảnh võ giả 16 đường kinh mạch luyện chế mà thành, đạt tới thất giai chân vũ bảo khí cấp bậc. Võ giả kinh mạch tại chân khí không ngừng tẩm bổ phía dưới, hội trở nên càng ngày càng mạnh mềm dai. Đặc biệt là thiên cực cảnh võ giả kinh mạch càng là cứng cỏi vô cùng, đao chém không đứt, hỏa thiêu không nát, tuyệt đối xem như luyện khí tốt tài liệu. Mục Thanh trong tay kim tuyến trường tiên, tựu là một vị luyện khí đại sư, theo một vị chết đi thiên cực cảnh võ giả trong cơ thể, rút ra 16 đầu nguyên vẹn kinh mạch, quấn quanh cùng một chỗ, khắc lục hạ minh văn, lại trải qua không ngừng rèn luyện, cuối cùng nhất biến thành một kiện thất giai chân vũ bảo khí. Cái kia một đầu kim tuyến trường tiên, chỉ có sợi tóc như vậy mảnh, dài đến 3 trượng, tại thiên cực cảnh võ giả trong tay, so đao kiếm còn muốn sắc bén. Võ giả một khi bị trường tiên dính vào, lập tức cũng sẽ bị cắt đứt cái cổ. Bá bá, Mục Thanh tiên pháp cực kỳ cao minh, nhìn như mảnh như lông châu trường tiên, tại trong tay của hắn lại biến hóa thất thường, đem Trương Nhược Trần làm cho không ngừng lui về phía sau. Xôn xao. Kim quang lóe lên, Trương Nhược Trần bên cạnh một căn thô nhám như thùng nước cây tùng, bị roi chặn ngang chặt đứt, ầm ầm té xuống, trên lá cây rơi xuống thành từng mảnh bông tuyết. Trương Nhược Trần góc áo, cũng bị kim tuyến trường tiên lau thoáng một phát, quần áo lập tức tự vỡ ra. Một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu trắng vải, rơi xuống nện trên mặt đất. Đã không thể cận thân công kích, cái kia cũng chỉ có thể đánh xa. Huyết khí ngưng binh. Trương Nhượng Trần trong cơ thể huyết khí tuôn ra, hóa thành một tia tia máu, tại thân thể chung quanh, ngưng tụ chín chuôi huyết kiếm hư ảnh. Bởi vì đạt tới địa cực cảnh, huyết kiếm hư ảnh cũng trở nên càng thêm ngưng thực. Cửu kiếm quay chung quanh Trương Nhượng Trần cấp tốc xoay tròn, tản mát ra từng đạo xích sắc kiếm khí. Xoạt, Trương Nhượng Trần ngón tay về phía trước một điểm, cửu kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo huyết quang, bay về phía Mục Thanh ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện. Tự tính toán dùng Mục Thanh tốc độ cũng không cách nào tránh né, sắc mặt của hắn biến đổi, lập tức điều động chân khí, rót vào động ở ngực một khối ngọc bội. Trong ngọc bội phòng ngự trận pháp minh văn bị kích hoạt, ngưng tụ ra một mặt 3 mét trường, nửa mét dày quang thuẫn, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Bành, huyết kiếm đụng vào quang thuẫn thượng diện, đem quang thuẫn đâm xuyên qua một nửa, mới huyết khí tiêu tán. Cái kia một mặt quang thuẫn cũng hóa thành từng sợi linh khí, tiêu tán trong không khí. Mục Thanh có chút kinh hồn chưa định, thiếu niên kia huyết khí cũng quá mạnh đại, rõ ràng khả năng ngưng tụ ra 9 chuôi huyết kiếm, may mắn đeo một kiện hộ thân bảo vật, bằng không hắn vừa rồi cũng đã chết ở Trương Nhược Trần trong tay. Mua sắm một kiện hộ thân bảo vật, cần tốn hao lớn ngân tệ, nhưng lại chỉ có thể sử dụng một lần. Mục Thanh nhìn xem ngực đã mất đi sáng bóng ngọc bội, cảm giác được thập phần đau lòng, đây chính là hắn hao tốn 1/3 tài sản, mới mua được hộ thân bảo vật. Rõ ràng đeo có hộ thân bảo vật, thật sự là đáng tiếc. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, vừa rồi cơ hội tốt như vậy, rõ ràng bị hắn thoát được một mạng. Mục Thanh biết rõ chính mình đánh giá sai này một thiếu niên thực lực, sợ hãi lật thuyền trong mương, vì vậy lập tức quay người, hướng Hồng Chu cự hạm phương hướng phóng đi. Chỉ cần phản hồi Hồng Chu cự hạm, ở nhờ cự hạm lực lượng, có thể nhẹ nhõm nghiền khoảnh khắc một thiếu niên. Trương Nhượng Trần tự nhiên sẽ không cho hắn một lần nữa phản hồi Hồng Chu cự hạm cơ hội, toàn thân chân khí hoàn toàn dũng mãnh tiến ra, hình thành trăm trượng liệu nguyên. Thiên địa dị tượng, xoẹt xoẹt, chân khí thiêu đốt, hóa thành một mảnh trăm trượng biển lửa, đem Mục Thanh bao khỏa tại trong ngọn lửa. Phá cho ta, Mục Thanh một trường đánh đi ra ngoài, đem Trương Nhược Trần thiên địa dị tượng xé nát, liền xông ra ngoài. Vừa mới lao tới, hướng trên đỉnh đầu, một thanh cực lớn chiến kiếm chém rụng xuống, chuẩn xác không sai bổ về phía đỉnh đầu của hắn. Như thế nào lại nhanh như vậy? Không đúng. Mục Thanh phát hiện, cái kia một thanh kiếm cũng không có niết tại Trương Nhược Trần trong tay, mà là huyền không chém xuống. Ngự kiếm thuật, Mục Thanh sắc mặt kinh biến, lập tức hướng phải lướt ngang một bước, muốn tránh né đi qua. Phốc, Mục Thanh cũng chưa xong toàn bộ tránh thoát đi, Trầm Uyên cổ kiếm chạm tại hắn vai trái vị trí, chém rụng hạ một khối lớn huyết nhục, mà ngay cả xương cốt đều bị cắt đứt xuống một ít khối, chỉ thiếu một ít có thể đưa hắn cả đầu cánh tay trái chặt đứt. Một cỗ kịch liệt đau nhức theo vai trái truyền đến, nửa người hoàn toàn chết lặng, đó là một loại sâu tận xương tủy đau đớn. Bành bành, Trầm Uyên cổ kiếm tại giữa không trung, không ngừng biến hóa chiêu thức, một liền thi triển ra hơn 20 chiêu kiếm pháp, đem Mục Thanh vây ở chính giữa, căn bản không có cơ hội một lần nữa hồng chu cự hạm. Mục Thanh cánh tay kim tuyến trường tiên, không ngừng vung roi, ngăn cản bổ chém tới Trầm Uyên cổ kiếm. Sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng ngưng trọng, thập phần hối hận trước xem thường cái kia một thiếu niên, sớm biết như vậy liền trực tiếp vận dụng hồng chu cự hạm, cũng không trở thành chiến đấu đến hướng hiện tại như vậy gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành thuật, lập tức thúc giục hồng chu cự hạm trận pháp, trợ lão phu giúp một tay. Mục Thanh hét lớn một tiếng, sóng âm từng vòng kéo dài vươn đi ra, như là đang hô hoán hồng chu cự hạm bên trên một vị tà đạo võ giả. Lơ lửng ở trên hư không hồng chu cự hạm bên trái, một tòa công kích trận pháp bắt đầu chậm rãi xoay tròn, hình thành một cái lốc xoáy, đem chung quanh trong không gian linh khí hấp thu không còn. Một cỗ cường đại nguy hiểm khí tức từ phía trên nhảy dù xuống, làm cho Trương Nhược Trần cảm giác được có chút hít thở không thông. Trương Nhược Trần quyết đoán làm ra quyết định, thi triển ra đại thành ngự phong phi long ảnh, liên tiếp 9 lần đề thả người thể, động tác hành vân lưu thủy, tựa như đăng thiên thê bình thường, rơi xuống hồng chu cự hạm bong thuyền mặt. Tiểu tử, ngươi dám? Mục Thanh trông thấy Trương Nhược Trần leo lên hồng chu cự hạm, trong nội tâm thập phần sốt ruột, lập tức đuổi theo. Trong lòng của hắn lần nữa thầm kêu một tiếng tính sai, sớm biết như vậy nên mở ra hồng chu cự hạm phòng ngự trận pháp, nói như vậy, tự tính toán cái kia một thiếu niên lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng tiến vào hồng chu cự hạm. Thế nhưng mà dừng lại ở hồng chu cự hạm bên trên tà đạo võ giả, cũng không biết Mục Thanh thu thập không được Trương Nhược Trần, cho nên cũng không có mở ra phòng ngự trận pháp, vì vậy tự cho Trương Nhược Trần thừa dịp chi cơ. Bành thuật, nhanh mở ra hộ hạm đại trận, chấn khoảnh khắc một thiếu niên. Mục Thanh giống to, leo lên hồng chu cự hạm, Trương Nhược Trần hướng về truy tại sau lưng Mục Thanh nhìn thoáng qua, cánh tay duỗi ra, đem Trầm Uyên cổ kiếm thu tay lại ở bên trong, hướng về hồng chu cự hạm đài điều khiển phóng đi. Bành thuật đứng tại đài điều khiển bên trên, nghe được Mục Thanh thanh âm, đang chuẩn bị mở ra hộ hạm đại trận. Đột nhiên, một bóng người hiện lên, một thiếu niên ra hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi là ai? Bành thuật chầm chầm vào cái kia một thiếu niên, lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy cái kia một thiếu niên huy kiếm chém tới. Bành thuật là Mục Thanh tâm phúc, cũng là một thành viên hãn tướng, võ đạo tu vi đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn. Hắn đang định thi triển ra một chiêu trường pháp, ngăn cản Trương Nhược Trần kiếm chiêu, lại phát hiện đầu của mình đã bay lên, cùng cổ tách ra, mất rơi trên mặt đất. Trương Nhược Trần một trường đẩy đi ra, đem bành thuật thi thể đẩy ra, duỗi ra một bàn tay đặt tại đài điều khiển lõm trong hầm, đem một miếng miếng linh tinh kích hoạt. Khảm nạm tại hồng chu cự hàm bên trên linh tinh, tản mát ra từng sợi linh khí, đem trận pháp minh văn dẫn động. Ầm ầm. Một cái đường kính vài trăm mét cực lớn trận pháp, lơ lửng tại hồng chu cự hạm trên không, tản mát ra chói mắt hào quang, đánh xuống một mảnh dài hẹp quang liệm, đem hồng chu cự hạm hoàn toàn bao vây lại. Nếu là đứng trên mặt đất, xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn chói mắt hào quang theo hồng chu cự hạm vị trí phát ra, giống như là một vòng cỡ nhỏ mặt trời. Đáng giận. Vừa mới đuổi tới hồng chu cự hạm bên trên Mục Thanh, hướng về đỉnh đầu hộ hạm trận pháp nhìn thoáng qua, trong lòng mãnh liệt run lên, quay đầu liền hướng cự hạm bên ngoài nhảy xuống. Trương Nhược Trần đã khống chế hồng chu cự hạm, hơn nữa mở ra hộ hạm đại trận, nếu là Mục Thanh tiếp tục dừng lại ở hồng chu cự hạm bên trên, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là chạy ra hồng chu cự hạm, ít nhất còn có một đường sinh cơ. Mục Thanh không biết là, Trương Nhược Trần không chỉ có mở ra hộ hạm đại trận, đồng thời cũng mở ra phòng ngự trận pháp. Bành! Mục Thanh đụng vào phòng ngự trận pháp trận văn thượng diện, trước người xuất hiện một tầng quang bích, đưa hắn bắn trở về. Đường đường một vị thiên cực cảnh cường giả, bị đâm cho choáng váng, bộ pháp lảo đảo, thiếu một ít té trên mặt đất. Tiểu tử, lão phu liều mạng với ngươi. Mục Thanh cắn chặt hàm răng, hướng về đài điều khiển phương hướng mãnh liệt tiến lên. Mới vừa vặn xông ra hơn 10 bước, hộ hạm đại trận tự ngưng tụ ra hơn 20 đầu chén ăn cơm thô tia chớp, tựa như hơn 20 đầu điện xà rơi xuống, toàn bộ kích tại Mục Thanh trên người. Bành! Mục Thanh thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn khói đen. Khói đen bên trong, một cỗ rách dưới khung xương, ba một tiếng, té trên mặt đất. Khung xương trong tay, còn nắm bắt một căn kim sắc trường tiên. Độc Chu Thương Hội tại đúc luyện Hồng Chu Cự Hạm thời điểm, đem hộ hạm đại trận đặt ở trọng yếu nhất vị trí, tựu là sợ hãi Hồng Chu Cự Hạm rơi vào cái khác võ giả trong tay. Cho nên, mặc dù là dùng Mục Thanh võ đạo tu vi, cũng ngăn không được hộ hạm đại trận một kích. May mắn có Hồng Chu Cự Hạm, bằng không, muốn giết chết Mục Thanh, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhượng Trần theo đài điều khiển bên trên đi xuống, đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, bắt đầu dò xét toàn bộ Hồng Chu Cự Hạm. Mục Thanh chạy đến nghĩ cách cứu viện Hoa Danh Công, tuy nhiên thời gian rất vội vàng, không có khả năng mang bao nhiêu người tay. Nhưng là Hồng Chu Cự Hạm tất lại khổng lồ như thế, không có khả năng thật sự chỉ có Mục Thanh cùng Bành Thuật hai người. Hạm thương bên trong, khẳng định còn có cái khác tà đạo võ giả, phải toàn bộ tìm ra, để ngừa phát sinh vấn đề. Cách chương.